Hạ Vũ cười khổ nói, được rồi, bất quá ngày mai muốn tu luyện, được a, ngươi theo ta tới, ta mang đi cái địa phương tốt. Đôi mà kéo Hạ Vũ, rời đi tiểu viện, đi tới một nơi thiền điện, nơi này tràn đầy sách mùi thơm tức, tiến vào bên trong phòng không gian rất lớn, cao đến 100 mét, ở chung quanh khắp nơi là kệ sách, phía trên không nghi ngờ chút nào, đều là cổ tịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauyncv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-qai-vat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.